Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1715, mới thiên phú. Cứ việc ma tử chung có rất nhiều đều tiếp xúc qua nhân tộc địa vực. Càng tiếp xúc qua nhân tộc tu sĩ, thậm chí ở nhân tộc địa bàn ngủ đông nhiều năm. Thế nhưng đám này ma tộc cường giả nhưng cho tới bây giờ không biết nhân tộc trái cây còn có tre. Thục cái này vừa nói. Nghe từ ngôn thẳng thắn nói giảng thuật, một đám ma tộc cường giả hồ nghi không ngớt, hóa hình quả có thể che thục. Vạn ma nhất chất lưỡi nói, đây chính là cực phẩm linh quả, cũng không phải là phàm nhân ăn phá trái cây. Che thục nói đến quá trò đùa đi, tu ma nghi hoặc không thôi. Không đúng thật có thể che thục, tựa như ấp trứng, bằng không thử xem, phản chính không có biện pháp khác, lại không trích trái cây. Ngày mai khí tức nhất định yếu hơn. Thiên Câu ngửa đầu nhìn ngọn cây linh quả nói đạo. Không bằng nhiều chờ nhất thiên. Tỉ mỉ kiểm tra một phen hóa hình quả trưởng thành tình trạng mới quyết định. Ngân Lân Nhu nói rằng. Nàng ra chủ ý thân đồ băng yểm nghe còn dễ nghe một ít. Lại là che thục lại là ấp trứng. Thân đồ băng yểm bị tức đều muốn nổi trận lôi đình. Hắn cũng không phải là phàm nhân. Càng không phải là ấp trứng gia súc. Lại cái này quan sát chút thời gian, nếu như khí tức không pháp quay lại, chỉ có thể trước hái xuống ở ta nơi này. Thần đồ băng yểm phất tay cắt đứt mọi người nghị luận. Nói, lần này ta ma tộc đại hoạch toàn thắng, toàn do quỷ diện thống lĩnh dũng mãnh phi thường. Trận chiến này tráng ta ma tộc thanh uy, phải làm trắng trợn khánh chúc mừng một phen. Bị rượu, chúng ta ở nơi này tán cây chi hạ uống quá ba thiên. Thủ lĩnh lên tiếng, trong lúc nhất thời chung quanh ma tộc dồn dập hô ứng. Không nhiều lắm thì tiệc rượu chuẩn bị tốt. Một đám ma tử ma quân nâng chén chè chén. Lần này tiệc rượu tiêu điểm cũng không phải là thân đồ băng yểm. Mà là ma tử quỷ diện. Từ ngôn danh vọng cũng tại lần này tiệc rượu chung đạt tới đỉnh phong. Trở thành toàn bộ Bắc Châu vực cao nhất nhọn ma tử một trong. Càng ổn định hắn bộ kia thống lĩnh tư cách. Nghênh hải chi chiến sự kết thúc, hải tộc tuy là thối lui, thế nhưng ma tộc tập kết ở nghênh hải chi đại quân càng ngày càng nhiều. Theo nghênh hải chi đến bên bờ trong vùng biển đến chỗ có thể chứng kiến ma tộc thân ảnh. Bên bờ đại địa trên, lên, một mảnh đen kịt doanh địa, đến ngàn vạn mà tính ma tộc đang ở trước sau tập kết mà tới. Hai năm chi về sau, đại quân rời bến, chư vị cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thân đồ băng yểm giơ ly rượu lên, nói, lấy phi hành loại ma soái làm cơ sở, có thể chịu tải rất nhiều tộc nhân. Ma soái khóa vực thời gian 50 năm đầy đủ, còn dư lại chư vị ma tử ma quân. Khóa vực thời gian liền định ở 40 năm chi sau được rồi. Lấy ma quân tốc độ, không dùng được 10 năm đủ để đến Tây Châu. Thân đồ băng yểm an bài xong đại quân hành trình. Lại đem lần này được hóa hình quả phân cho các lộ ma tử. Trương lộ ra rộng lượng. Từ ngôn bởi lập được đại công. Một lần chiếm được 5 miếng hóa hình quả. Lấy đến trong tay làm bộ tò mò vuốt vuốt. Nghênh hải chi địa phương đủ lớn. Bên ngoài trên, lên, thành lập không thiếu đại điện. Chư vị có thể mỗi bên tự tìm ở chỗ. 40 năm, mong rằng chư vị có thể đem tu vi đề thăng vài phần. Nhân tộc cường giả cũng không thiếu. Tây Châu vực thành danh tu sĩ càng không phải số ít. Nhất là bên ngoài cái kia thiên anh bách thần bảng trên. Lên, nổi danh người. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Đến lúc đó tránh không được một hồi ác chiến. Thân đồ băng yểm lần nữa nâng chén. Định ra rồi tự mình tu luyện an bài. Phản chính ma quân tốc độ rất nhanh. Chỉ cần cùng quân tiên phong không sai biệt lắm đồng thời đến Tây Châu vực là được. Sớm nghe nói qua thiên anh bách thần bảng là Tây Châu việc trọng đại. Lần này chúng ta cũng đi xem một chút. Không phải là trăm vị hóa thần cao thủ này. Chúng ta ma tộc ma quân cũng không thiếu. Thiên Cầu úng thanh úng khí quát lên. Bách thần bảng cũng không phải là trăm vị hóa thần cạnh tranh bảng. Mà là lên bảng chỉ có trăm vị mà thôi. Bách thần bảng tỷ đấu sợ không được dẫn động mấy trăm hóa thần hội tụ. Đây chính là nhân tộc chân chính thịnh hội. Ngân Lân Nhu nói rằng, trong đôi mắt đẹp nổi lên vài phần mong đợi. Nhân tộc việc trọng đại, ma tộc sớm có nghe thấy, chỉ là không được mà thấy. Vậy đi cùng nhân tộc hóa thần tranh một chuyến trăm thần vị, xem hắn nhóm là thần, hay là chúng ta ma tộc là thần. Hắc hắc, tu ma nhưng thật ra cuồng vọng, căn bản không tiết tháo nhân tộc hóa thần. Cùng nhân tộc tranh đấu là tất nhiên. Chẳng qua chư vị cũng đừng đã quên chúng ta nhiệm vụ là tìm kiếm tứ vương, giải cứu tứ vương. Chỉ cần có thể cứu trở về tứ vương, ma tộc đem càng thêm cường đại. Thần đồ băng yểm nói xong lòng đầy căm phẫn. Thực tế trên, lên, hắn tâm lý hận không thể tứ vương chết sớm. Ngàn vạn đừng tới cùng hắn cạnh tranh ma tộc người thứ nhất vị trí. Tây Châu vực địa hình ta hiểu rõ nhất. Hắc hắc, lần này chư vị đại nhân viễn chinh, nói vậy thiếu vị quân sư, ta tước đạo nhân bất tài, chờ lệnh quân sư trước, không biết băng yểm thống lĩnh có đồng ý không? Tước đạo nhân đứng dậy mời rượu, cười tủm tỉm chờ lệnh. Đúng, ha ha ha ha, thân đồ băng yểm giống lớn một tiếng, cười to dựng lên. Tước đạo thân phận của người đặc thù, như không theo đại quân Tây Trinh, phóng đảm nhiệm người này ở lại Bắc Châu, nói không cho phép ma tộc của Cải Nhi phải không đảm bảo. Dù sao không phải chân chính ma tộc, hắn có thể ở Bắc Châu hoành hành vô kỵ, nhưng thủy chung không chiếm được mỗi bên đại ma tử chân chính tín nhiệm. Cũng may tước đạo nhân tự biết mình, không đợi người ra ma tử nhóm an bài, trước giờ chờ lệnh, nhưng thật ra chiếm được mỗi bên đại ma tử hảo cảm. Tước đạo nhân còn hữu dụng, thân đồ băng yểm sẽ không bỏ người này ở lại Bắc Châu. Cho nên hắn đáp ứng cũng thập phần thống khoái. Đã 40 năm chi sau xuất phát, ta cần phải chuẩn bị thật tốt một phen. Thu thập chút Bắc Châu đặc sản mang theo trên người, không đúng có thể có trọng dụng. Hắc hắc, cho nên cái này 40 năm ở đâu? Ta tước đạo nhân khả năng liền không ở lại nghênh hải chi. Tước đạo nhân vừa nói như vậy không? Nhân ý bên ngoài, nhân gia đều được quân sư. Muốn ở xuất trinh phía trước tìm kiếm chút thiên tài địa bảo không gì đáng trách. Tùy ngươi, đừng lầm hành trình là được. Thân đồ băng yểm vung tay lên, đáp ứng rồi tước đạo nhân yêu cầu. Người khác không biết tước đạo nhân rốt cuộc muốn tìm chút cái gì thiên tài địa bảo. Ngồi ở một bên Từ Ngôn có thể nhất thanh nhị sở. Tước đạo nhân tất nhiên là dự định thu Minh Sơn dưới nền đất. Núi lửa nham thạch tương bên trong niết phàm kiếm. Tán tiên kiếm hồn có thể khó đối phó. Người chậm rãi phá giải đi. Tốt nhất có thể thu niết phàm kiếm. Đến lúc đó ta liền bớt chuyện. Từ Ngôn quét mắt tước đạo nhân. Ở trong lòng thầm nghĩ. Như tước đạo nhân thật có thể đạt được món đó tiên thiên linh bảo. Chỉ cần làm thịt tước đạo nhân. Từ Ngôn là có thể càng thêm dễ dàng đạt được niết phàm kiếm. Cho nên hắn không sợ bị tước đạo nhân nhanh chân đến trước. Băng yểm đại nhân, ta chuẩn bị ở ma đế thành bế quan tu luyện một phen mới nhất thức tỉnh thiên phú lực. Qua 3 lần, rượu, thừa dịp bầu không khí náo nhiệt. Từ Ngôn đưa ra phản hồi thụ thần quan lý do thoái thác. Thân phận địa vị của hắn đương nhiên không ai dám quản nhiều. Chỉ cần xuất phát trước có thể trở về. Thân đồ băng yểm cũng sẽ không quản hắn cái này vị thứ 7 ma tử nhàn sự. Mặc kệ nhàn sự là bất kể nhàn sự. Nghe nói thức tỉnh thiên phú lực. Một đám ma tử dồn dập đưa mắt trông lại. Một cái so với một cái hiếu kỳ. Quỷ diện đại nhân thức tỉnh rồi loại thiên phú nào? Đây chính là chuyện mới mẻ. Sẽ không lại là linh tê chi hoa đi. Linh tê rốt cuộc là cái gì ngoạn ý à? Băng cùng hỏa đôi thiên phú đã đầy đủ kinh người. Lại còn có thiên phú lực xuất hiện. Quỷ diện đại nhân quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Đối mặt với thần sắc khác nhau ánh mắt. Từ Ngôn mỉm cười để chén rượu xuống. Với này đồng thời lòng bàn tay của hắn nổi lên một cái lục mang. Rơi vào mộc chén rượu trên bàn lại bị một đoàn nho nhỏ toàn gió thổi lơ lửng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,